Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4089, tin. Người đăng, HGS Ozimozese. Giao nương cùng Hàn Trần là phàm nhân. Đại nạn đến thì cũng thôi đi. Cho dù là, tu luyện sẽ so với người bình thường sống được lâu. Nhưng cũng là có thọ hạn. Nhưng con chuột con cùng con giun không phải người bình thường. Sẽ không như, thế chết sớm, có lẽ có thể là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đoàn diệt rồi. Ninh Thư mở hộc tủ ra, giơ lên một trận cho bụi. Ninh Thư phất phất tay, ho, khan một tiếng, bên trong rỗng tuếch, liền một bộ quần áo đều không có. Sạch sẽ, ngược lại là mở ra ngăn kéo thời điểm, phát hiện một phong thư. Phong thư mặt ngoài đã rất cổ xưa, phía trên tích lũy một lớp bụi. Tại trong, ngăn kéo, không có bị cho bụi ăn hết. Ninh Thư duỗi ra hoa lan đem tin cầm lên, run lên cho bụi, mở ra xem tin. Sau đó, nàng cũng không thể xem hiểu thư này viết là vật gì. Xem không hiểu, thế giới này văn tự a, nàng chính là thật thê thảm một nữ. Ninh Thư đem tin thu lại, chuẩn bị tìm người làm công tác văn hóa niệm một, chút trong thư viết là vật gì. Cái này hiển nhiên là cho nàng lưu lời nói. Thế nhưng là xem không hiểu. Cái này phi thường lúng túng. Đại khái giao nương bọn họ cũng không nghĩ tới. Ninh Thư sẽ là một cái mù chữ. Ninh Thư không gian khiêu dược. Đi vào một tòa thành nhỏ phía trước. Tiểu trấn, thượng nhân cũng không nhiều. Thưa thớt vào thành ra khỏi thành người. Hai bên, có hai cái binh sĩ sụi lơ thân thể dựa vào dài. Súng. Dài, súng vết dỉ loang, lỗ, binh sĩ dựa vào dài, súng đều đang ngủ gà ngủ gật. Ninh Thư hiện tại lại nghèo lại nhỏ, đã từng tốt xấu là cái áo đỏ yêu nữ. Hiện tại biến thành một cái loli, sẽ có hay không người què muốn gạt nàng. Thật đáng sợ a. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, im ắng đi vào thành trong. Cái này thành trấn vừa nhìn, liền phi thường nghèo khó. Đường phố trên người đều không nhiều. Không có cái gì đi dạo người. Bày quầy bán hàng làm ăn càng ít. Ninh Thư hiện tại muốn tìm cái người đọc sách. Thay mình niệm một chút tin. Ninh Thư ôm trong lòng tin. Phảng phất một cái nhỏ yếu. Bất lực đáng thương. Lạc đường nhân khẩu. Người đọc sách đồng dạng đều tương đối chú ý. Cho dù là ra vẻ phong lưu đoán. Chừng cũng có thể niệm một chút phong thư này. Ninh Thư nhìn chúng một người mặc trường bào thư sinh. Hắn bày biện bày, tựa, hồ là giúp người viết dùm thư. Ninh Thư đi qua, tội nghiệp mà nhìn hắn. Lúc bắt đầu, cái này thư sinh còn không có như vậy phát giác. Nhưng làm sao Ninh Thư ánh mắt quá nóng, quá rõ, ràng, không thể coi nhẹ. Thư sinh có chút bất đắc dĩ hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu muội muội, người có chuyện gì sao? Ninh Thư lấy ra thư. Đại ca ca, người có thể giúp ta niệm một chút tin sao? Ta không có tiền, nhưng ta có thể cho ngươi cầu phúc. Cầu phúc, thư sinh có điểm mộng bức. Bất quá bây giờ không có sinh ý. Chỉ là niệm một, phong thư, không hao phí bao lâu thời gian. Thư sinh mở ra thư. Có chút gian nan mới nhìn hiểu này nói là cái gì? Chữ, không tốt nhận, cùng cẩu bò đồng dạng. Thứ hai, liền không có gặp qua viết thư. Như vậy không giảng cứu. Ninh Thư, trong thư đều viết cái gì? Thư sinh, người nhất định phải nghe sao? Ninh Thư gật đầu. Thư sinh ho khan một tiếng nói. Ngươi, hắn mẹ chết tại địa phương nào đi? Thời gian dài như vậy đều không xuất hiện. Xuất hiện biến cố. Ta mang theo bọn. Họ rời đi. Ngươi thấy phong thư này. Liền hướng bắc tìm ta. Thư sinh liền không có gặp qua như vậy thô tục tìm từ. Niệm xong, hắn phảng phất bị làm bẩn lần lần. Thư sinh đem thư trả lại cho Ninh Thư. Phía trên này liền viết chính là cái này, đối một hài tử dùng ác liệt như vậy tìm từ thật sự hảo sao? Ninh Thư thu hồi tin, đối thư sinh cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, đây cũng là con run giọng điệu. Đối nàng chính là thái độ này. Ninh Thư, cảm ơn ngươi, ta vì ngươi cầu nguyện, chúc phúc ngươi, tốt xấu thư sinh hỗ trợ cho hắn một chút xíu phúc báo. Thư sinh bị Ninh Thư thao tác làm cho á khẩu không trả lời được. Đọc thư không? Hao phí tiền gì? Cái gì chúc phúc, coi như là nàng nói thật dễ nghe lời nói. Cát Tường lời nói, không cần cảm ơn, cái này tin là cho đại nhân nhà ngươi a, hướng phương bắc. Đi, liền nàng một hài tử. Ninh Thư mỉm cười, lộ ra tiểu bạch nha, thư này chính là cho ta. Hướng phương bắc đi, xảy ra biến cố gì? Làm một đoàn người di chuyển, hơn nữa nhìn nhà tranh cũng không có gặp cái gì phá hư. Bọn họ rời đi thời điểm là bình an, chỉ ít lúc đi không phải rất bối rối. Dự định từ biệt thư sinh rời đi, đường đi bên kia đột nhiên rối loạn ồn ào. Mấy người giống con cua đồng dạng trên đường phố hoành hành bá đạo. Một chân đá ngã lăn bán hàng rong sạp hàng, một bộ ác bá dáng vẻ. Dẫn đầu chính là một người mô hình cẩu dạng nam nhân. Mặc hoa phục, trong tay cầm một cây quạt ra vẻ phong lưu. Ninh Thư nhìn một chút đường đi bên cạnh trên cây khô héo lá cây. Này đều cuối thu, như thế nào còn tại dùng cây quạt? Đại huynh đệ, người thật không lạnh sao? Ước chừng là cái khiến người thương tiếc tiểu trí chướng. Thư sinh nhìn thấy người thanh niên này, nam nhân sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, bắt đầu thu thập mình sạp hàng. Hiển nhiên không muốn cùng hắn có cái gì xung đột. Thấy Ninh Thư không nhúc nhích, lại đối nàng nói, đi mau, không thể trêu vào hắn. Thanh âm rất bất đắc dĩ, mang một ít bi phẫn. Những cái kia bị phá hư quầy hàng người đều là yên lặng thu thập mình quầy hàng, giận mà không dám nói gì. Nha, đây không phải Tần Chí à? Không viết thư, ta có một phong thư để ngươi viết. Nói xong ném một khối tiền đồng. Nội dung bức thư chính là: Tần Quyên Hoa, tâm ta duyệt ngươi, yểu điệu thục, nữ quân tử hảo cầu. Ngươi viết nha. Cái này gọi Tần Chí thư sinh siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm nam nhân xem. Ninh Thư ở bên cạnh nghe, Tần Chí, Tần Quyên Hoa, đều họ Tần, khẳng định có quan hệ. Lý Vĩnh Yên, ngươi không nên quá phận. Tần Chí thấp giọng nói, quan hệ đến muội muội mình thanh danh. Hắn cực lực nhẫn nại lấy. Lý Vĩnh Yên cười lạnh một tiếng, cho liền không muốn mặt. Ta nhìn chúng ngươi, muội muội đó là các ngươi phúc khí, khác không biết tốt xấu. Không thì ta muốn ngươi ở đây lan lộn ngoài đời không nổi. Ngươi còn nghĩ kiểm tra? Ha ha, ta tùy tiện làm chút ít động tác cũng có thể làm cho ngươi lưu vong. Chẳng hạn như ngươi gian lận loại hình. Sách, ngươi đây là tại khiêu khích thánh thượng a. Lý Vĩnh Yên vươn tay vỗ vỗ Tần Chí mặt. Ba ba ba đập đến rất vang. Ta liền thích ngươi này phúc khuất nhục dáng vẻ. Hận ta lại làm không xong ta bộ dáng. Ninh Thư, nàng có điểm mờ mịt. Cái này Lý Vĩnh Yên rốt cuộc là ưa thích Tần Chí, vẫn là thích Tần Chí muội muội a? Vì cái gì hắn cảm thấy Lý Vĩnh Yên ước chừng thích người là Tần Chí? Đây là cái gì nhiệt liệt tình cảm mới có thể để cho Lý Vĩnh Yên như vậy a? Tần Chí hất tay của hắn ra, ít dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Lý Vĩnh Yên nổi giận, vươn tay lại ba ba ba chụp Tần Chí mặt. Ta liền chụp, ngươi có thể đem ta thế nào? Ninh Thư nhìn như đối chọi gay gắt, kỳ thực đưa tình. Được rồi, hiện tại trọng yếu nhất chính là đi phương bắc. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định lại chúc phúc cho Tần Chí một chút, chí ít có thể để cho hắn hơi có chút vận khí tốt. Ninh Thư khẽ động, Lý Vĩnh Yên liền chú ý tới Ninh Thư. Đây là ai? Cái kia không phải con gái của ngươi à? Ninh Thư không nói lời nào. Ta sẽ làm cho ngươi gọi cô nãi nãi. Tần Chí cảm thấy Lý Vĩnh Yên chính là một người điên, mà lại là một cái vô cùng thích phá hư tên điên. Tần Chí, nàng chính là đến làm ta đọc sách người, không quan hệ với ta. Hết chương.